Tuấn Anh xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Ma của Tuấn Anh. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Tiếng Gọi Hồn Ma. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và sau đây, xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện ma kinh dị này. Bà chủ xe đỏ Vạn Lợi vốn là một cựu nữ sinh trường nữ trung học nổi tiếng ở Sài Gòn, nên khi lấy chồng về vùng quê Bạc Liêu này, bà đã được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc lại khéo tay lịch sự. Đặc biệt là nếp văn minh thành thị mà bà đem tới cho gia đình chồng là một nghiệp chủ giàu nhất nhì miền Tây thời đó. Bởi vậy, trong số ba cô con gái bà về sau này lớn lên, đến tuổi lấy chồng đã được nhà giáo dục nếp sống riêng tư thẳng thắn, chẳng khác gì dân Tây. Người ta gọi kiểu huấn luyện phong cách sống cho con cái của bà Lợi là cách Tây học. Ba cô con gái lớn nhất là Mai Lan, 21 tuổi, cô kế là Hồng Lan, 20, và cô út Ngọc Lan nhỏ hơn đúng 1 tuổi. Về chuyện sinh con gái năm 1, bà Lợi giải thích vui vẻ rằng đã sinh vịt trời thì sinh luôn một lúc cho thành bầy, để mai mốt khi cần bay, chúng bay hết một lúc. Lúc ấy, còn lại vợ chồng mình là đương nhiên thành vợ chồng son trở lại. Tôi với ông ấy thà hồ mà sống thời son giá với nhau, đi chơi cho nó sướng. Tuy khi đứa con út Ngọc Lan được 19 tuổi, thì bà mẹ Vạn Lợi cũng mới cỡ 14 tuổi. Nhờ tướng tá thòn gọn, có tiền nên trông bà mẹ ba con chẳng khác kỳ son thật sự. Ngọc Lan thường cười vui với mẹ. Má đi với con ngoài đường, coi chừng tụi con trai không chọc ghẹo con mà chọc ghẹo má mới vui đấy. Riêng ông Lợi thì nói, tao sợ khi gả hết tụi bay thì tưởng ta là nhà có con gái, họ hỏi cưới luôn bà ấy thì mới chết tao. Nếp sống nhà Vạn Lợi luôn vui, chan hòa như thế, luôn tính trước tính sau những tình huống vui buồn. Nhưng đến khi có một người tới đặt vấn đề xin cưới cô út Ngọc Lan, thì đây là một cơn biến động hơi dữ. Đầu tiên là Ngọc Lan, cô phản đối ầm ĩ. Sao con phải cầm cờ đi đầu cơ chứ? Có cưới thì cưới chị hai, chị ba, chứ sao lại là con? Bà Vạn Lợi phải giải thích với con rằng, gốc hay ngọn thì cây cũng xanh tươi như nhau thôi. Ba đứa con tụi bay, đứa nào được rước trước là tao mừng đứa đó. Còn đun đẩy gì nữa, năm nay con út thì bữa tới sẽ tới con đầu, lo cái gì? Mấy hôm này, tao đốt đến 8 ốp nhang rồi, chứ mong cho mấy thằng thợ săn tới nhanh nhanh, mấy con vịt trời nhà này cho rồi. Mà sao chưa thấy, chỉ mới nghe hơi thôi. Bỗng bà Lợi quay sang ông và nhắc, ý ông sao rồi, sẵn có mấy đứa nó ở đây, ông nói coi. Hai đám kia ông coi có chịu không để tôi tính luôn. Bà Lợi nói vừa nheo mắt với cô con út, Ngọc Lan nhìn sang hai cô chị mình vừa nói nhỏ. Hồi hộp nghen. Hồng Lan nhéo cô em út một cái đầu điếng. Ai ham mà thèm cơ chứ? Ông Lợi làm ra vẻ căng thẳng. Vụ này hơi khó à nghen. Bỗng có giọng của một trong hai cô con gái lớn phản đối. Chuyện của con út sao bà quyết cái rụp? Còn của tụi con thì lại khó vậy hả ba? Người nói câu đó là Mai Lan, cô chị cả. Nhưng vừa nói xong, cô biết mình hớ nên giấu mặt đi chỗ khác. Hồng Lan thúc cùi trỏ vào hông của chị mà nói, cái bà này. Không để con gái lỡ bộ, bà Vạn Lợi vội cứu ngay. Còn Mai Lan nói đúng, làm cha, làm mẹ phải công bằng. Tôi biết ông đã có quyết định rồi, nhưng chờ mấy đứa con nhổ vài chục cọng tóc sâu rồi mới công bố. Ngọc Lan vụt nói ngay, chắc chắn bà sẽ bị chị hai nhổ hết tóc trên đầu cho coi. Ông Vạn Lợi nheo mắt với đứa con gái lớn và nói ra vẻ bí mật. Bà sẽ công bố quyết định khi nào má các con và con út Lan nấu đãi mình một bữa cơm thật ngon. Hai cô chị lớn mừng rơn, tụi con ủng hộ ba. Ba cha con nắm tay nhau đi ra ngoài sân. Còn lại bà Lợi nói nhỏ với cô út, má đã nấu sẵn rồi, nhưng chờ khi nào đó họ đói thì mình mới hầm lại rồi dọn ra. Bà kéo tay cô con gái út vào trong phòng riêng của cô, và bà nói nhỏ. Vào đây má chỉ cho con mấy điều. Ngọc Lan chưa kịp ngồi xuống thì đã bị bà mẹ kéo lại gần và bảo con hãy xoay một vòng cho má coi. Ngọc Lan ngơ ngác nhưng cũng làm theo lời của mẹ, xoay nhẹ một vòng như cách mà cô đi thi hoa hậu ấy, vừa nói theo. Má chấm còn được mấy điểm cái vòng ba vậy? Bà Lợi vui ra mặt. Trong ba đứa con có cái vòng mà người ta kêu bằng vòng số 3, tròn và nảy nhất. Thứ này mắn con phải biết. Ngọc Lan thật sự không hiểu. Sao vậy má? Bà Lợi vội giải thích ngay. Đàn bà mông tròn và nảy là thứ đàn ông mê chết bỏ mẹ, lại có vóc hình ngắn con. Vậy phải ráng mà chiều chồng nghe con. Ngọc Lan hiểu ra, cô đấm thình thịch lên ngực của mẹ. Còn Hồng chịu đâu, má nói gì đâu không à? Thì má nói thật, con gái mà được chồng mê, chồng thương, không rời nửa bước là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Con giống như má đấy. Ngọc Lan ôm lấy cổ mẹ, đắm chìm trong hạnh phúc. Con muốn được như má với ba, con cũng không muốn có quá nhiều con, cực lắm, vài ba đứa như má thôi. Ừ thì cỡ ba đứa là đủ, nhưng con nhiều ít còn phải do người đàn bà nữa. Ngọc Lan ngạc nhiên, người ta nói do chồng chứ má. Đó là cách nghĩ sai của người phụ nữ quê xứ mình. Chuyện sinh con cái là của cả hai vợ chồng, nhưng người phụ nữ phải chủ động hạn chế. Như má đấy, nếu không tự tránh thì có lẽ bây giờ nhà này có luôn một bầy trên chục đứa luôn đấy. Vậy làm sao được hả má? Bà Lợi nheo mắt cười. Chính vì điều đó mà bây giờ má mới chỉ riêng cho con đây. Bà lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ rồi bảo Út Lan. Người mình chưa quen với thứ này, như người Tây thì họ đã dùng từ lâu rồi. Đây là thuốc ngừa đấy. Út Lan vụt hỏi, ngừa cái gì vậy má? Bà Lợi cười, vò đầu của con, thì ngừa thai chứ ngừa cái gì nữa. Ngọc Lan thẹn đỏ mặt, chưa gì má đã nói vụ này rồi. Không sớm đâu con, đám trẻ tụi con bây giờ nếu không ngừa thì lấy chồng chỉ 2 năm sẽ sinh ba đứa lắm. Lan thẻ lưỡi, sao giống má vậy ta? Chứ sao nữa, bởi vậy phương Tây họ mới ngăn chặn bằng những viên thuốc này. Hồi má còn đi học, đã nghe nói về công dụng của loại thuốc ngừa thai mỗi ngày uống một viên này. Nhưng mãi về sau này, khi vài người bạn của má đi du lịch bên Pháp về mua giùm má mới dùng thử. Nhờ vậy mà suốt chừng ấy năm má chỉ sinh có ba đứa tụi bay, chứ nếu không thì cả chục đứa đấy. Út Lan đã bắt đầu có vẻ quan tâm, nhưng sao lại uống mỗi ngày hả má? Bà Lợi lại phải giải thích cặn kẽ hơn. Nói mỗi ngày vậy chứ chỉ trong thời kỳ rụng trứng thôi. Rụng trứng gì vậy má? Thấy con gái còn quá ngây thơ, bà Lợi lắc đầu và nói, đúng là con gái tôi còn con nít quá. Là rụng trứng để có con chứ trứng gì nữa. Út Lan dương tròn mắt nhìn mẹ của mình. Sao người ta lại là có trứng hả mẹ? Bà Lợi ôm bụng mà cười. Đã là sinh vật thì ai mà không có trứng. Có loài thì đẻ thẳng ra là trứng vịt như trứng gà. Có loài đẻ thẳng ra như trứng vịt, trứng gà. Và cũng có loài chỉ có trứng trong buồng trứng. Loài người là loài như vậy. Chỉ khi nào trứng rụng vào trong tử cung, khi ấy còn người. Gọi là thời kỳ có thể thụ thai, uống thuốc ngừa là ngừa luôn trong thời điểm đó. Có nghĩa là mỗi tháng, đàn bà chỉ cần uống khoảng 10-15 ngày theo chu kỳ của mình thì ngừa được, tránh có thai. Út Lan ôm mặt và lắc đầu, rắc rối quá. Thôi, con Hồng có lấy chồng đâu. Bà Lợi ôm con vào lòng, làm đàn bà rắc rối lắm, chứ không phải thảnh thơi như đàn ông đâu. Bởi vậy, má chuẩn bị sẵn cho con khoảng 10 vỉ thuốc loại này. Hết. Má sẽ gửi người mua tiếp, miễn sao con ngừa được để giữ khoảng cách thừa thừa một chút, chứ đừng để 2 năm ba đứa. Nuôi hết luôn mà cũng mau tàn đời con gái lắm. Thôi, con đi lấy bộ vòng vàng má mua làm của hồi môn, đem ra cho má, để má nhờ người ta làm phép cầu phước cho con. Út Lan bỗng giật mình ấp úng, bộ vòng đeo tay đó, con đã... Sao? Nó đâu rồi? Út Lan mặt hơi tái, cô nàng lúng túng thấy rõ. Dạ, con đã... Bà Lợi hốt hoảng, con làm cái gì rồi? Lan đành phải thú thật, hôm trước đi chơi với mấy nhỏ bạn trên thạnh Mỹ, con đỡ làm rớt xuống dưới sông rồi. Bà Lợi mặt tái còn hơn cả con, trời ơi, sao con không nói liền với má, thạnh Mỹ là khúc nào? Dạ, khúc sông gần nhà con Lệ, bạn của con ấy ạ, con đã nhờ anh bạn nhỏ, mò dùm rồi mà không thấy, còn sợ nên giấu má rồi. Bà Lợi thảng thốt, chết rồi con ơi. Út Lan đang sợ bị rầy, nhưng nhìn thái độ của mẹ, cô vội phản hồi ngay. Cái đó mắc tiền lắm không hả má? Bà Lợi thở hắt ra, giọng trở nên căng thẳng. Không phải mắc hay rẻ mà là chuyện khác con ạ. Là chuyện gì vậy má? Bà Lợi thở dài, tai họa rồi con ơi. Út Lan hốt hoảng, tai họa gì vậy má? Má nói cho con nghe đi. Bà Lợi căng thẳng hơn và nói, thì chuyện chiếc vòng đeo tay của con chứ còn chuyện gì nữa. Lan hỏi mãi bà Lợi mới nói. Má theo Tây, học ít mê tín dị đoan, nhưng qua những gì má đã thấy trong cuộc sống buộc má phải tin, nhất là chuyện đồ tư trang của con gái mà mất dưới sông nước. Út Lan đã từng nghe mấy đứa bạn nói loáng thoáng, nên nghe mẹ nhắc tới, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chuyện đó có thật không vậy má? Ngay như trong nhà mình, cô Năm của con đấy, nghe nói hồi xưa đã từng bị mất chiếc kiềng đeo cổ ở dưới sông mà bị... Út Lan giật mình, bộ chuyện cô Năm bị điên là do mất đồ dưới sông sao má? Bà Lợi thở dài, con nghe người ta nói chuyện mắc đàng dưới hay chưa? Lan lắc đầu, nghe nói mà con chưa có hiểu. Bà Lợi giải thích, đàng dưới là cách người ta nói để chỉ cõi âm, tức là của những người chết về sông nước. Nói cho dễ hiểu thì đàn bà con gái để mất tư trang dưới sông nước thì sẽ bị oan hồn uổng tử chết sông nước nhập vào ám suốt đời. Má không tin lắm, nhưng thấy chuyện của cô Năm con, rồi chuyện hai người bạn của má bên Trà Vinh, một người ở Cái Bè, làm cho má hoang mang, má cho là chuyện đó có. Rồi bà hỏi lại con gái, con dẫn má qua bên đó coi, má sẽ cho người kiếm lại thật kỹ. Út Lan hơi tỏ vẻ lo sợ, cô ríu ríu theo mẹ. Ông Vạn Lợi và hai cô con gái lớn ngạc nhiên, bà đi đâu giờ này vậy? Bà Lợi nói tránh, tôi có chuyện dẫn con Út Lan qua bên kia một chút, chắc hơi tối mới về đấy. Bà sợ chồng con hỏi lôi thôi nên kéo tay Lan đi ngay. Qua tới ấp Thạnh Mỹ, cách đó vài cây số, bà được cha mẹ của đứa bạn Út Lan nhiệt tình giúp đỡ. Khi họ nghe thấy nói chuyện đó, ông Năm Tiến còn sằng sái xung phong. Tôi lặn giỏi, vậy để tôi lặn cho. Lúc trước tôi có nghe nói chuyện con Lan này mất đồ. Nhưng thằng anh, con Lệ chỉ lặn mò mà chưa chắc đã đúng chỗ đâu. Ông Tiến huy động thêm vài người nữa lặn tìm. Sau hơn một giờ, chợt Năm Tiến trồi lên, cầm trên tay một cái sọ người vừa la lớn. Chắc chỗ này là trước đây có người chết. Ông đưa chiếc hộp sọ lại gần ghe. Trên đó bà Lợi, vợ Năm Tiến và Út Lan cùng có mặt. Chợt Út Lan reo lên, chiếc vòng của con kìa má. Bà Lợi vừa nhìn theo tay cô con gái bỗng tái mặt bởi chiếc vòng đeo tay đang nằm trong hàm răng của cái đầu lâu. Trời ơi! Bà Lợi kịp kêu lên rồi dựa ngang qua người con, hầu như bất động. Út Lan hoảng hốt, má, má sao vậy cả? Ông Năm Tiến vừa đưa chiếc sọ người lên mạn xuồng thì chiếc vòng rớt ra, còn hộp sọ thì chẳng hiểu sao lại bật trở ra rồi rơi trở lại xuống nước, chìm nghỉm. Thấy vậy chính thím Năm đã giục. Thôi, bỏ đi, ông lên bờ mau để coi chị đây có việc gì không. Chiếc xuồng chưa vào tới bờ thì bà Lợi đã tỉnh lại. Bà ôm chầm lấy con gái trong sự sợ hãi, như kiểu sợ ai bắt mất con của mình, miệng của bà thều thào. Con ơi, con đừng, đừng. Bà nói bấy nhiêu, sau đó rồi im lặng, cho đến lúc về nhà. Giấu nhẹm chồng và hai đứa con gái lớn chuyện chiếc vòng của Út Lan, bà Vạn Lợi căn dặn thêm con gái Út. Chuyện đó chắc không có gì đâu, vậy con cũng đừng nói lại với hai chị của con. Theo má thì nên tính chuyện hôn sự của con càng sớm càng tốt. Út Lan cũng có vẻ bị dao động chuyện đó, cô vội hỏi lại ngay. Đám cưới rồi, chắc đâu có chuyện gì nữa đâu phải không má? Bà Lợi cố cười thật tươi để trấn an con. Chắc là vậy rồi. Bà quay sang bàn với chồng. Tôi tính rồi, nếu để sang tháng 2 sang năm thì lại đụng sao hạn của ông và tôi. Chi bằng ta bàn với bên đằng trai tính ngày đám cưới con Út Lan lên tháng 10 năm nay đi. Tháng 10 chỉ còn có hơn tháng nữa, liệu có kịp không hả bà? Thì cũng phải kịp chứ sao? Ông hơi ngạc nhiên, sao tự dưng bà lại muốn gấp như vậy? Thì cho nó xong luôn cho rồi, mà ông liệu bên kỹ sư Lũy có chịu không? Ông Lợi tự tin, bên đó còn họ còn mừng nữa chứ, Bà không nhớ họ từng đề nghị mình làm ngay trong năm nay, nhưng lúc đó mình từ chối vì sợ con út Lan không chịu, mà bà đã hỏi ý của con út chưa? Bà Lợi gật đầu, rồi chứ, nó cũng chịu mà. Vậy để tôi báo cho họ rồi bàn luôn ngày giờ. Khoảng một tháng sau, trước ngày đám cưới của út Lan diễn ra, đột nhiên bao nhiêu nữ trang của bên đằng trai cho con dâu đã không cánh mà bay. Út Lan phát hiện khi trong giấc mơ cô nghe có ai đó gọi tên của cô và báo tin. Hãy trả những thứ đó, nếu không thì xuống sông mà tìm. Thức giấc, Út Lan đi tìm mẹ và báo tin ngay. Bà Lợi chạy ngay vào phòng mở tủ cất lữ trang và tá hỏa, bởi tất cả lữ trang mà bên chồng Út Lan cho hôm đám hỏi đã không còn món nào cả. Hoảng quá, bà quay lại gọi giật chồng dậy và hỏi: ông có cất số lữ trang của con Út Lan để trong tủ này không? Ông Vạn Lợi tỏ ra ngơ ngác. Nữ trang gì tôi đâu có để ý. Sinh lễ của con nhỏ gửi tôi cất trong tủ này này, bỗng không cánh mà bay hết là sao? Ông Lợi phát cáu, bộ bà nghi tôi lấy à? Thấy cha mẹ căng thẳng, Út Lan liền rỉ tai cho mẹ nghe. Con vừa chiêm bao thấy có người gọi con đấy. Sợ cha nghe thấy, cô kéo mẹ ra ngoài và nói: họ bảo con muốn tìm thì xuống sông mà tìm. Bà Lợi sững sờ, tai họa tới rồi đó con ạ. Bà làm Út Lan cũng sợ hãi và khóc theo. Phải làm sao đây má, hay là thôi con không lấy chồng nữa? Bà Lợi chặn ngang, người ta phá là muốn con không lấy chồng. Bây giờ con làm ngược lại, con mới hy vọng thoát cơ chứ. Bà ấy lại bàn với chồng, hay là mình nói với bên anh chị kỹ sư làm đám cưới cho tụi nó ngay đi. Bề nào thì mọi việc cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Ông Lợi quạo thật sự. Tôi không thể hiểu nổi bà nữa. Chuyện cưới hỏi chứ có phải chuyện giỡn chơi đâu, mà muốn thay đổi là thay đổi được. Bộ con Út Lan lỡ có thai với thằng nào khác rồi sợ nên cần gấp vậy à? Bị hỏi bí quá, bà Lợi đành phải thú thật mọi chuyện. Ông vừa nghe đã ngạc nhiên. Sao bây giờ bà cũng tin dị đoan nữa vậy? Bà Lợi chợt thở dài, trước sự việc như vậy làm sao tôi không tin cho được. Tôi hỏi ông, chiếc vòng của nó rớt xuống sông, không rơi chỗ nào, lại rơi trúng cái miệng của bộ xương sọ ấy. Rồi số nữ trang mất lần này nữa, sao có người báo cho biết là phải ngừng đám cưới, nếu không xuống sông mà lấy về. Giọng bà càng trở nên run rẩy và mất hết tự tin. Chuyện này là do con Út Lan mắc đảng dưới rồi, nếu không chặn được thì con gái mình không yên đâu. Ông phải cứu con, chứ không thể để như vậy được. Rồi bà quyết ngay, nếu ông không qua, để nói với bên đó được thì để tôi đi. Tôi viện lý do tháng 10 lại trùng với ngày trùng của vong hồn người chết trong dòng họ. Tôi nghĩ họ cũng không làm khó mình đâu. Hoặc là mình bàn với họ làm luôn đám cưới giả trước, cho tụi nó tác thành với nhau trước để chặn đứng cái chuyện kia lại. Bà càng nói, ông Lợi càng rối trí. Vừa lúc đó từ ngoài cửa có một chiếc xe hơi ngừng lại, trên đó có một thanh niên ăn mặc bảnh bao bước xuống đi thẳng vào nhà. Đi theo sau anh chàng còn có một người giống như Tiểu Đồng bưng một mâm quả màu đỏ. Khi vào tới nơi, chưa để chủ nhà hỏi, anh đã lên tiếng. Dạ, cháu là Tín, con trai ông bà Đốc học Đức ở Chợ Lớn, vâng mệnh cha mẹ cháu tới đây xin ra mắt hai bác. Vừa nghe nói tên Đốc học Đức, ông Lợi đã đứng bật dậy ngay. Thì ra cháu là kỹ sư Tín đây sao? Chàng trai cúi chào bà Lợi và quay sang nhìn như tìm kiếm ai đó. Ông Lợi vội đon đả ngay. Cháu đi có một mình sao? Đặt chiếc mâm đỏ xuống bàn, anh chàng không trả lời câu hỏi mà lại nói. Có chút lễ vật xin trình lên hai bác và cháu cũng xin được diện kiến cô nào tên là Hồng Lan ạ. Bà Lợi vốn không thích lắm cách cư xử của anh ta nhưng cũng phải lịch sự và đáp lại. Cậu biết nhà mà tìm là giỏi đấy. Anh ta nhìn như biết bà chủ nhà không ưa mình nên biết cách lấy lòng ngay. Mẹ cháu chỉ nhà, bà có gửi riêng cho bác món quà đem về từ bên Pháp đấy ạ. Anh ta lấy ra từ trong túi một hộp giấy trao bằng cả hai tay cho bà Lợi. Với cử chỉ này của anh ta, bà Lợi đổi ngay thái độ. Làm mất công cháu quá, đi đường xa chắc mệt. Vậy cháu ngồi để vợ chồng tôi hỏi thăm anh chị Đốc học và cũng để cho gọi con Hồng Lan ra chào cháu. Bà quay vào trong và gọi lớn, Hồng ơi, con có khách đấy. Cả ba cô con gái của bà cùng xuất hiện một lượt, khiến cho anh chàng trố mắt mà ngạc nhiên. Dạ thưa bác, đâu là... Ông Lợi vùi tính, theo cháu thì ai là Hồng Lan? Tín đảo mắt một lượt, rồi chỉ tay về phía cô gái mặc áo ngắn tay. Dạ, nếu cháu không lầm, thì đây chính là Hồng Lan. Chính bà Lợi phải ngạc nhiên mà kêu lên, sao cháu biết vậy? Ông Lợi cũng nói, đúng là duyên số rồi, chưa một lần gặp mặt mà nhận ra ngay ý trùng nhân của mình, hay thật đấy. Đang cùng hai chị em quan sát anh chàng khách lạ, bỗng Hồng Lan la lên. Ba nói ai là ý gì của ai vậy? Ông Lợi phải giải thích ngay, đây là cậu Tín, con trai lớn của ông bà Đốc học trên chợ lớn mà nhiều lần ba kể chuyện với các con đấy. Vừa qua, ba má cậu ấy ngỏ ý muốn hỏi con làm con dâu, nay cậu ấy xuống tận đây tìm con đấy. Vậy con... Hồng Lan vừa nghe tới đó đã vụt chạy vào trong, khiến cho Mai Lan phải chạy theo kéo em lại, vừa làm ra vẻ chị cả. Chưa chào hỏi ai hết, chạy đi đâu vậy em? Bà Lợi phải đích thân lên tiếng kéo tay còn lại ngồi cạnh của mình vừa trấn an. Bà còn nói vậy làm cho con mắc cỡ phải không? Nhưng thôi, con và cháu Tín cứ chào hỏi nhau đi, rồi chuyện gì sẽ tính sau. Hồng Lan không cách nào hơn nên cô kéo luôn hai cô kia cùng ngồi với sau mẹ của mình. Bà Lợi phải giả lạ. Tụi nó còn con nít lắm, chưa tiếp xúc nhiều nên chưa có quen, cậu thông cảm cho. Tín tỏ ra người lịch lãm. Dạ cháu xin lỗi, chỉ vì nghe mẹ cháu nói cháu xuống đây nôn nóng trong lòng nên có điều chi thất thố, xin hai bác và các cô đây tha lỗi cho. Mai Lan vụt nói, tôi là chị cả nghen. Sợ con lớn của mình là Phật ý khách, ông Lợi phải chen vào. Nhà này ba chị em nó gần tuổi nhau nên khó phân biệt. Nhỏ đang nói là chị lớn Mai Lan, nhỏ kia chính là Hồng Lan, còn con này là Út Ngọc Lan. Mai Lan vẫn chưa chịu thôi. Phải biết ai là em, ai là chị mới được, tụi này tiếp, nếu không thì miễn nha. Bà Lợi phải lườm con, để ba má nói chuyện con ơi. Hồng Lan mới lên tiếng, nếu vậy thì tụi con xin phép đi vào. Bà Lợi kéo tay cô nàng lại, ai đi thì được, con thì phải ở lại đây. Hai cô kia níu tay Hồng Lan lại, ba má dặn rồi, nhà có ba chị em thì phải có nhau, không để ai ăn hiếp cơ mà. Anh chẳng Tín thấy họ vui tính nên cũng bảo miệng hơn. Thưa hai bác, cứ để ba người ăn hiếp cháu cũng được. Nhưng trước nhất, hãy để cho cháu được gửi cho Hồng Lan món quà từ mẹ của cháu. Đây chỉ là món quà riêng, chứ chưa phải là lễ vật. Ý mẹ con là muốn nhân cơ hội này, bày tỏ lòng mình với con dâu tương lai. Mai Lan vội chen vào, với con dâu tương lai đúng không? Nói xong, cô và Út Lan bỏ chạy vào trong. Hồng Lan cũng muốn chạy theo, nhưng đã bị mẹ giữ lại. Con ở lại tiếp khách. Để coi bà Đốc học gửi cho con cái gì. Tín giở cái quả ra một cách trịnh trọng vừa nói, đúng ra con để trong túi hay hộp nhỏ cũng được, nhưng mẹ con cũng muốn có vẻ quà cưới một chút. Đây, xin gửi cho em. Anh ta gọi tiếng em không tự nhiên lắm, càng làm cho Hồng Lan phát ngượng. Tôi, em... Cô vụt đứng lên và chạy một mạch vào trong. Cũng vừa lúc đó có một tiếng, bỗng nghe bà Lợi kêu lên, ủa sao kỳ vậy kìa. Lúc đó bà đang nhìn vào cái mâm quả, có mấy món nữ trang, trong đó mà vừa thoạt nhìn, bà đã nhận ngay ra đó là của nhà chồng Út Lan đưa sang làm sính lễ. Sợ mình nhìn lầm, bà Vạn Lợi cầm lên từng món xem kỹ và khẳng định trong đầu là đích thị không sai. Cho bác hỏi nhá, những món này bà Đốc thật sự đã mua phải không? Tín đáp lại, dạ do chính mẹ cháu đi mua và gửi tặng trước cho em Hồng Lan đeo. Còn sính lễ thì mẹ cháu nói khi nào nói chuyện xong với hai bác thì mới trao ạ. Bà Vạn Lợi gọi Út Lan ra. Út ơi, con ra đây coi này. Út Lan chạy ra, vừa nhìn thấy mấy món nữ trang, cô cũng kêu lên như mẹ của mình. Ủa, sao lại ở đây vậy má? Ông Lợi thoáng hiểu, nhưng tế nhị hơn, nên ông chặn lời của hai mẹ con. Hai má con để tôi nói chuyện với cậu Tín một chút, cả hai vào trong làm dùm tôi vài món nhậu, để tôi nhâm nhi với chàng rể tương lai của tôi xem nào. Bà Lợi muốn nói thêm, nhưng ông đã ngầm ra hiệu cho thôi. Ông còn đóng nắp quả lại nữa. Và nói với Tín, bác cho phép con Hồng Lan nhận những thứ này và nhờ con chuyển lời hai bác cảm ơn ba mẹ con đã có lòng. Thôi, bây giờ bác cháu mình ra ngoài sân sau, có nhà mát ở bên hồ cá, mình lai rai uống trà nước. Rồi lát nữa đổ nhậu làm xong, bác cháu mình nhâm nhi chơi. Ông kéo tay Tín đứng lên, rõ ràng nhằm mục đích không cho vợ con nói lôi thôi nữa, Nhưng khi ông ra khỏi rồi, bà Lợi mới nói với Út Lan, mấy món này sao giống không sai một ly với sính lễ của con là sao? Đây này, những chiếc vòng đeo tay chạm hình rồng, sợi dây chuyền mặt Phật bà cầm bình cam lồ, kiểu này chỉ có tiệm vàng ở xứ mình chạm trổ thôi, chứ xứ khác không làm như vậy. Con thấy có đúng không? Út Lan cũng thấy như vậy, cô chỉ tay vào một vết chảy trên chiếc vòng đeo tay và quả quyết. Vết chảy này là do con làm ra, hôm đó con cầm và để nó chạm vào chiếc nhẫn bằng bạc sức một lần. Con sợ má rầy nên không có dám nói. Hai mẹ con nhìn nhau với nỗi thắc mắc mà chưa biết giải thích làm sao. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như thế này? Không lẽ vật bị mất lại lọt vào tay của người khách ở cách mấy trăm cây số hay sao? Út Lan có nói nhỏ với mẹ của mình, biết đâu anh này mua lại của ai ấy lấy từ trong nhà mình sao? Thí dụ như tên ăn trộm đem bán cho tiệm vàng, rồi tiệm vàng bán lại cho anh Tín thì sao hả mẹ? Bà Vạn Lợi gạt ngang, nhà bà Đốc học giàu lắm, đâu cần đi mua mới có thể tặng được. Bàn mãi mà không thấy sáng thêm được chút nào, cuối cùng bà Lợi mới nói, thôi thì mình cứ cất vào trong đi, để lát nữa má tìm cách hỏi khéo thằng này xem. Đích thân bà đem vào phòng riêng của mình mà cất trong tủ, khóa lại cẩn thận. Trong tủ còn có nhiều thứ quý giá nữa mà lâu nay chẳng hề xảy ra mất mát gì bao giờ. Bà còn dặn Út Lan, chỉ má và con biết thôi, đừng nói cho hai con chị của con chuyện này. Má không muốn mất hỏa khí giữa hai gia đình khi mình chưa biết đích xác câu chuyện. Bà còn có hỏi thì con cũng nói là do má và con nhìn lầm, nghe chưa? Bà làm ra vẻ bình thản đi lo cho các món nhậu cho chồng đãi khách. Khi việc nấu nướng đã xong, bà lại gọi Út Lan vào phòng và lấy số nữ trang lúc nãy ra, định hỏi con gái mình thêm một vài chi tiết. Nhưng... Út Lan, sao vậy kìa? Út Lan ngạc nhiên, gì vậy má? Giọng bà Lợi tỏ vẻ thất thần, sao? Sao mấy món đồ đã biến mất rồi? Út Lan tưởng mẹ mình đang nói đùa, nên cô cười và bảo, nó hồ biến rồi à? Bà Lợi ngoắt con gái tới bên cạnh, đưa tay chỉ vào tủ mà giọng run run. Nó ở đây nhưng mà đâu mất rồi, con có lấy đi đâu không? Lan nhìn vào trong, cô điếng hồn. Má nói thật sao? Thì má mới để đây hồi nãy, tủ lại khóa cẩn thận chứ tao có lẫn đâu. Bà lục tung cả cái tủ lên, những món nữ trang của bà thì còn nguyên, nhưng không thiếu món nào, kể cả một số tiền lớn để ngay cạnh mấy món nữ trang vừa mất kia cũng còn nguyên vẹn. Chuyện này không thể tin được, để tao ra báo cho bà mày mới được. Bà chạy ra nhà Thủy Tạ thì lại một phen ngơ ngác, bởi bữa tiệc dọn ra thì còn nguyên đó, mà ông Lợi và khách thì chẳng thấy đâu. Mai Lan, Hồng Lan ơi, bà con đâu rồi? Hai cô con gái lớn cùng chạy ra một lượt, họ cũng vô cùng ngạc nhiên, con mới thấy ở đây cơ mà. Cuối cùng họ tìm gặp ông Vạn Lợi nằm như chết ở gần cổng ra vào. Khi vực ông dậy thì ông ôm đầu kêu đau, hỏi chuyện thì hồi lâu ông mới nói, tôi không nhớ nữa. À, mà hình như cái thằng đó, nó đi ngã này này. Hỏi thêm gì nữa thì ông cũng không nhớ. Mãi khi bà Lợi thuật lại chuyện mất nữ trang, ông mới nói, nó đang ngồi với tôi ở nhà Thủy Tạ, chợt nó đứng dậy chạy ra cửa như bị ai đuổi vậy. Tôi hoảng quá chạy theo, nhưng vừa ra tới đây thì choáng váng rồi ngã lăn ra. Còn thằng kia thì nó... Út Lan vội nói nhanh, chắc anh ta lấy mấy thứ đồ đó rồi má ạ. Nhưng... của nó đem tặng thì sao lại lấy đi nhở? Cả nhà cũng không biết thế nào mà lần. Bàn tán mãi, ông Lợi lại nói, để tôi đi liền lên Sài Gòn hỏi coi thằng Tín có bị sao không, chứ giờ này mình biết đâu mà đi tìm nó. Chợt ngoài cổng có chiếc xe hơi dừng lại, cũng xe màu đen, chỉ khác hiệu thôi. Ông Vạn Lợi vượt nhìn ra đã kêu lên, vợ chồng Đốc Học Đức bà ơi! Trên xe bước xuống ba người, vợ chồng Đốc Học Đức đi trước, theo sau là một chàng trai vừa nhìn thấy Hồng Lan đã sửng sốt. Anh ta kìa má. Bà Lợi cũng nhận ra anh chàng Tín đi cùng cha mẹ của mình, nên nói đủ cho ông chồng nghe. Thằng đó kìa ông. Ông Lợi ra hiệu cho mọi người đừng nói. Đích thân ông ra tận cổng đón khách. Đốc Học Đức lên tiếng liền. Đáng lẽ tới đây từ sáng sớm, nhưng kẹt xe mãi giờ mới tới này. Ông Lợi nhìn sang chàng trai tên Tín. Vậy chắc hồi sáng cháu Tín đây đi riêng, sao tới trước? Chắc cháu trở lại đón ba má phải không? Nghe ông Lợi hỏi, chàng trai kia ngơ ngác. Thưa, cháu chào bác ạ. Dạ, cháu mới tới đây lần đầu. Sáng giờ cháu ngồi xe cùng cha mẹ cháu, đâu có đi trước đâu ạ. Bà Đốc cũng ngơ ngác. Vâng, anh Vạn Lợi lầm nó với ai đấy chứ? Chứ nó ngủ suốt trên xe, lúc kẹt bắc nó còn kêu nhức đầu nữa. Vậy anh nói ai? Ông Lợi cau mày nhìn Tín, ông cũng ngờ ngợ, bởi khuôn mặt anh chàng này thì có giống với anh chàng kia, nhưng giọng nói lại hoàn toàn khác. Nhất là vẻ thật thà của anh chàng này đâu có nét gì của anh chàng Lanh Lợi kia đâu. Chuyện này... Ông lịch sự đón khách vào nhà, giới thiệu với vợ con xong, ông nói liền: cậu Tín này đâu phải là cậu hồi nãy nhỉ? Hồng Lan là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, và chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bối rối, muốn mở miệng hỏi mà không hỏi được. Vừa lúc ấy thì bà Đốc Học đã mở lời: hôm nay đi mà không báo trước với anh chị, cũng may là có đủ mặt anh chị ở nhà với mấy cháu. Xin phép anh chị cho vợ chồng tôi được gửi mấy món quà cho cháu Hồng Lan. Mới bị vụ những món nữ trang kia nên bà Lợi có phần dè dặt, cứ để cho bà Đốc Học nói. Mấy thứ này là đồ để dành của tôi, đem tặng trước cho con dâu tương lai để lấy hên. Còn cứ đeo chơi thoải mái, tới chừng đám cưới thì bác sẽ cho cái mới. Bà đích thân cầm lấy tay của Hồng Lan đeo chiếc vòng tay vào, vừa y như đặt, bà trầm trồ và khen: tay nó đeo còn vừa hơn tay của tôi nữa, mà lại đẹp hơn vì tay nó tròn và trắng. Bà quay sang con trai và nói: con xin phép hai bác rồi đeo cho em nó sợi dây chuyền đi, vật này là do tự nó mua lúc đi học bên Pháp đấy. Bà đẩy hộp nữ trang về phía con, Tín có vẻ rụt rè, bà Vạn Lợi phải lên tiếng: cháu cứ tự nhiên đi, sớm muộn gì cũng đeo mà, Hồng Lan, để cho anh đeo nó cho con. Ông Lợi thì cứ nhìn chăm chăm vào đứa con rể với sự ngờ ngợ, bỗng ông ướm thử một câu: hình như cháu uống được rượu đế phải không? Anh chàng lắc đầu nguầy nguậy: dạ không, cháu không biết uống rượu đâu ạ. Ông Đốc Học cũng nói: nó giống tôi, nên một giọt rượu cũng không biết uống. Nếu uống trà thì cha con tôi có lẽ xin hầu tiếp anh tới cả đêm cũng được. Điều này trái với hồi nãy, anh chàng kia chỉ mới nhấp một ngụm trà đã kêu đắng quá không chịu nổi. Ông Lợi định lát nữa sẽ hỏi vợ xem chuyện này là thế nào, nên giả tảng như không còn thắc mắc gì nữa. Ông dặn nhỏ Mai Lan: con đem mâm thức ăn ở bàn tiệc ngoài nhà Thủy Tạ đi hâm lại cho nóng. Bắt thêm con gà giò nữa luộc vào, làm món xé phải nha. Ông quay sang khách và hỏi ý: anh chị dùng được món thịt chuột không? Cả ông bà Đốc Học đều xua tay lìa lịa: chịu thua, nghe người ta ca tụng lắm, nhưng tụi tôi thấy nó lạ đã chết giấc rồi, làm sao mà dám ăn cơ chứ? Tín cũng lắc đầu nguầy nguậy: dạ cháu không dám, cháu cũng sợ lắm. Ông Lợi nhìn bà nhẹ lắc đầu, điều này cũng trái ngược hoàn toàn với bữa tiệc chuẩn bị thết đãi cậu trai hồi sáng. Cậu ta vừa thấy thịt chuột rô ti đã khèn lấy khèn để. Khi bữa tiệc dọn ra sau đó một giờ, ông Lợi đi sát vào bà vợ và nói khẽ: nó hoàn toàn không dính gì với thằng hồi sáng cả. Hồng Lan đi sát vào cha cũng nói theo: con có cảm tình với anh này hơn, anh ta coi bộ hiền hơn anh khi sáng. Lúc mọi người ra nhà Thủy Tạ dự tiệc thì ba chị em tụ họp và phân công. Chị Hồng Lan thì túc trực ở ngoài bàn, Út Lan ở nhà bếp, còn Mai Lan thì túc trực sẵn. Hễ bà có xài chạy mua cái gì thì chạy cho nhanh. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, khách không biết là bữa tiệc đãi chàng rể hụt còn thừa lại nên vừa ăn vừa khen lấy khen để, nhất là ông Đốc Học: lâu lắm rồi đấy, tôi mới được ăn con gà xé phay đúng nghĩa là gà giò nuôi ở vườn, mà cũng phải công nhận người luộc và xé gà nữa, đúng là khéo quá. Bà Lợi được dịp khoe con gái: con dâu tương lai của anh chị làm đấy. Trong nhà nó là đứa khéo tay hơn hết, nó còn có tài nấu mấy món nhậu mà ba nó ăn thường trầm trồ như những món nhà hàng đấy. Bà Đốc Học quay sang con trai: vậy là con có phước rồi đó con. Tín bây giờ mới nói được một câu lưu loát: con có phước chẳng cũng cỡ bằng ba thôi, chẳng phải mẹ cũng là vua nấu món nhậu đây sao? Ông Đốc Học vỗ vai con trai: vậy là mai mốt cha con mình tha hồ được thưởng thức những món ăn ngon rồi. Trong lúc vùi miệng, bà Đốc Học hỏi khi thấy Mai Lan bưng thức ăn ra: anh chị còn cô chị này xinh đẹp quá mà đã có mối nào chưa? Nếu chưa thì tôi làm mai cho người anh họ của thằng Tín đây. Nó là bác sĩ, mới tốt nghiệp ở Pháp về, đang mong tìm một người vợ, con nhà gia giáo, hiền lành, xinh xắn như cháu nhà chị đây. Tôi nói thật, nếu anh chị đồng ý, tôi sẽ đứng ra tác hợp cho. Ông Lợi kéo con gái lại hỏi liền: ý còn thế nào, muốn lấy chồng để không bị thua em không? Mai Lan ngượng đỏ cả mặt nhưng không phản đối mà lại bỏ chạy thẳng ra nhà ngoài. Bà Lợi gật đầu. Mối nào thì vợ chồng tôi còn ngại, chứ anh chị mà mai mối thì tôi yên tâm. Còn con nhỏ này tính tình chững chạc hơn hai em của nó, nếu không chịu thì nó đã lên tiếng liền. Nói thật, nào giờ nó là đứa kén nhất nhà, do đó chuyện hôn nhân mới chậm hơn hai đứa em. Bà Đốc Học nghe vậy thì mừng rỡ. Vậy là tốt rồi, để tôi về nói lại, bà chị tôi sẽ xuống gặp anh chị liền đấy. Hồng Lan vội chạy theo chị, cô nàng vội khoe. Mối đó là số một đó chị nghe, nghe nói người ta sẽ tính liền, không chừng chị còn sớm hơn em nữa cho coi. Mai Lan vẫn còn đỏ mặt, nói lý dí trong họng, chưa có gì mà. Hồng Lan vội khoe, hồi nãy bên nhà đó, còn nói là sau khi đám cưới sẽ cho tụi em ra riêng cho một căn nhà và một chiếc xe làm của nữa. Theo ba má mà tính thì không chừng, từ đây đến đầu năm là nhà mình sẽ có ba đám cưới trước sau đấy. Mai Lan nói khẽ với em, hình như má đang lo vụ con út, mày biết chuyện con út mất chiếc vòng ở dưới sông chưa? Hồng Lan gật đầu, em biết chứ, nhưng má có vẻ giấu, má sợ người ngoài biết rồi đồn thổi nên không tốt. Nhưng tại sao mất đồ tư trang dưới sông thì không tốt ta? Mai Lan tỏ ra hiểu chuyện hơn. Nghe nói ở dưới đó có những vong hồn, họ chờ để nhập vào bất cứ ai làm rơi tư trang xuống, kể cả đàn ông nữa, chứ chẳng phải riêng gì phụ nữ đâu. Con út làm rớt chiếc vòng và nghe nói bữa đó má đã nhờ người mò lên được rồi, nhưng chẳng hiểu sao má vẫn sợ. Hồng Lan nói nhỏ hơn nhưng sợ mẹ mình nghe thấy. Má giấu, nhưng vừa rồi em nghe chú Chín ở xóm trên thuật chuyện, chú mò được chiếc vòng của con út nằm trong cái đầu lâu dưới sông. Má sợ là sợ cái vong của cái sọ người đó đó. Mai Lan chợt rùng mình, không biết má làm gì với chiếc vòng đó, chứ làm sao con út dám đeo lại cái của đó. Nghe nói má gửi ra chợ cho mấy người bán nữ trang bán giùm rồi chị ạ. À. Mai Lan rùng mình, má cũng kỳ thật. Đáng lý là phải hủy chiếc vòng đó đi, chứ đem bán lỡ có người không biết mua về đeo phải thì biết chuyện gì xảy ra. Hồng Lan nhìn xuống tay của mình, thấy chiếc vòng mới được tặng, cô cười và bảo, từ nay gặp của lạ chắc là không dám đeo quá. Cũng may, mấy món nữ trang của anh chàng nào hồi đó sáng đưa cho, em đâu có đeo phải không? Hồng Lan vội nhớ lại, cô chợt rùng mình. Còn chuyện đó nữa, sao ba má không hỏi cho ra lẽ chuyện anh chàng đó coi? Sao anh ta lại mạo nhận là anh chàng tín này cơ chứ? Phải chăng muốn phỗng tay trên à? Mai Lan cười ghẹo, cô ba nhà này vậy mà đào hoa nghen, chứ gì đã có người muốn giành rồi đấy. Em thì nghĩ khác, em sợ có người đem những vật ấy lấy ở đâu đâu tới phá chị em mình không chừng thôi. Ở đâu đâu là đâu hả em? Thì ở dưới nước chẳng hạn. Mai Lan vội xua tay, đừng có nói bậy, làm gì có chuyện đó. Có chăng là họ định gạt tình chị em mình thì có thôi. Trong khi hai chị em đang nói chuyện thì có người gọi ngoài cổng. Mai Lan chạy ra thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một bọc vải máng ở chốt cửa. Bên ngoài thì có ghi dòng chữ, gửi cô Mai Lan. Giật mình, Mai Lan gọi vào trong. Hồng Lan, ra coi này. Khi Hồng Lan ra, cô chụp liền cái bọc và đưa cho chị. Người ta gửi cho chị thì cứ mở ra xem cái gì ở trong đó. Mai Lan định phủi ra, nhưng không còn kịp nữa, cái bọc vải đã nằm gọn trong tay rồi. Cái bọc khá nhẹ, hình như có một cái hộp gì đó ở trong. Chưa kịp mở ra thì nghe có tiếng của Út Lan trong nhà. Có ai vừa gọi em phải không hả chị? Thấy hai chị của mình cùng đứng ngoài cổng, Út Lan cũng chạy ra, nhìn thấy cái bọc vải, cô liền nói. Em đang nấu nước dưới bếp thì nghe có ai gọi tên của em, bảo ra ngoài lấy quà gì đó đấy. Mai Lan ngạc nhiên. Hai chị ở ngoài này nãy giờ, nghe có người gọi cửa cũng không rõ là gọi ai. Chị chạy ra thì chẳng thấy ai, chỉ thấy cái bọc này thôi. Mà ngoài cái bọc này lại để tên của chị là sao? Út Lan nhanh nhảu, chị mở ra coi xem nào. Mai Lan còn ngập ngừng thì Út Lan đã mở ra liền. Họ thấy bên trong một cái hộp thiếc và vừa trông thấy nó, Út Lan đã kêu lên. Ủa, cái hộp này sao giống hộp nữ trang của em bữa trước quá? Ba chị em đưa mắt nhìn nhau rồi chẳng hẹn mà cùng chụp vào cái hộp một lượt, khiến nó bùng nắp ra để lộ ra nhiều món nữ trang mà cả Hồng Lan và Út Lan đều kêu lên. Giống những thứ của mình quá. Chuyện gì vậy mấy đứa? Giọng của bà Lợi vừa lúc bà bước ra ngạc nhiên. Sao mấy đứa lại ra hết ngoài này? Trong tiệc cần thêm thức ăn, kêu mà không thấy ai hết. Chuyện gì? Bà kịp nhìn thấy cái hộp cũng sững sờ. Sao? Sao nó lại ở đây? Thấy cả ba đứa con gái của mình đều chụp tay vào đó, bà Lợi có linh tính nên bà la lên: lấy tay ra! Nhưng lúc ấy, ba cô đều đờ người ra, họ như bị một lực hút nào đó khiến chẳng thể nhấc tay ra khỏi cái hộp nữ trang đó được. Bà Lợi thảng thốt: đừng! Nhưng rồi bà cũng chỉ biết đứng nhìn ba cô con gái mình trong tình trạng đó. Mãi một lúc sau, khi có tiếng gọi của ông Lợi, thì bà mới bước lùi lại được. Cũng vừa lúc đó, ba cô gái nhấc tay lên, sắc mặt tỏ ra thất thần: má, má ơi! Họ chỉ gọi lên một tiếng rồi cô nào cũng bật khóc, chẳng ai nói với ai được thêm một lời nào nữa. Mai Lan ra khỏi nhà với tâm trạng lo sợ bị mẹ phát hiện, cô phải lấy nón lá che mặt khi ngồi trên xe lôi, cho mãi đến khi đi khá xa rồi cô mới dám hạ nón xuống và nhìn ra bên ngoài. Có lẽ đây là lần đầu tiên Mai Lan đi ra khỏi nhà như vậy mà không có người đi kèm. Thường thì mỗi khi đi đâu, ít nhất cô cũng cùng mẹ hoặc một chị trong nhà cùng đi. Lúc sáng nay, khi nghe mẹ bảo đi chợ ngoài thị xã sửa lại mấy món nữ trang, nếu là bình thường thì Mai Lan đã không nhận lời. Nhưng lần này, cô lại là người xung phong. Chỉ bởi lúc nửa đêm hôm qua, cô đã nghe ai đó gọi mình, và sáng nay dậy, cô nôn nóng muốn đi ra ngoài, cũng chẳng biết là đi đâu. Nhưng nhu cầu đi đó thì rõ ràng đang có, cô bị thôi thúc một cách không thể giải thích được. Cách chợ Vĩnh Long khoảng nửa cây số, vừa qua một khúc cầu, chợt Mai Lan nhìn thấy một bóng người đi lướt qua bên đường. Cô giật mình kêu lên: anh ta! Người đạp xe lôi quay lại và hỏi: cô bảo ngừng hả? Mai Lan lỡ bộ nên phải biểu xe dừng lại. Cô bước xuống và dặn xe: chờ tôi chút xíu rồi tôi lên đi tiếp. Cô dán mắt nhìn theo người đàn ông vừa đi băng qua đường. Đó là anh chàng đóng giả vai Tín lúc sáng. Thấy anh ta một cách bất ngờ như vậy nên Mai Lan tỏ ra tò mò, chứ thật ra cô nghĩ mình không nên xuống xe như thế này, bởi nếu lỡ anh ta quay lại, chạm mặt thì cô biết nói gì đây. Cũng may là sau một lúc nhìn tới nhìn lui, chẳng còn thấy anh ta đâu, Mai Lan tiêu nghỉu trở lại bảo người đạp xe: anh tiếp tục chạy tới bờ sông giùm tôi nha. Chỗ bến đỏ Cù Lao hay chợ cá hả cô? Chưa từng biết cả hai chỗ đó, nhưng Mai Lan cũng gật mà nói lại: chỗ bến đỏ ấy. Xuống xe tại bờ sông, nhìn mấy con đò nhỏ chở đầy khách vượt sông cổ chiên, Mai Lan đoán người ta đi qua Cù Lao bên kia sông. Nhưng cô đâu có nhu cầu đi nên đứng trên bờ nhìn xuống với sự tò mò và lạ lẫm. Chợt có một đứa bé khoảng 13-14 tuổi từ xa chạy lại, nhìn vào Mai Lan và nói: cô đợi người có phải không? Mai Lan nghe câu hỏi đó, đúng ra cô không đáp, bởi chắc gì nó đã hỏi cô, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cô lại gật đầu: phải rồi, người đó đâu? Người đó gửi cho chị cái này này. Nó móc trong túi áo ra một mảnh giấy không ghi chữ nào, chỉ có một mũi tên chỉ và hình một chiếc xuồng. Nhưng vừa xem xong thì Mai Lan đã hiểu, cô gật đầu bảo thằng bé: lát nữa chị sẽ tới. Thằng bé chạy đi rồi mất dạng ở phía trước mặt, nơi có dãy nhà lầu cặp bờ sông mà người ta gọi là bungalow. Chưa từng một lần đặt chân tới chốn này, nhưng chẳng hiểu sao Mai Lan lại tỏ ra dạn dĩ, thành thạo bước đi bộ hướng theo hướng thằng bé vừa chạy đi. Bên hông bungalow có một lối đi nhỏ dẫn xuống sông. Mai Lan bước thẳng xuống đó như có ai đi trước dẫn đường. Cô nhìn thấy ngay dưới bến có một chiếc xuồng nhỏ không có người. Chẳng hiểu sao cô lại bước thẳng xuống rồi ngồi ngay giữa xuồng theo kiểu chờ để được đi. Và lạ làm sao, chẳng thấy ai chèo, nhưng chiếc xuồng tự dưng bơi ra sông rồi cứ thế mà trôi theo dòng nước. Không hề biết bơi xuồng, cũng chẳng hề quen sông nước, vậy mà Mai Lan vẫn bình thản ngồi, mặc cho xuồng trôi đi đâu thì đi. Xuồng trôi có lẽ khá xa, hơn một giờ sau. Từ sông Cổ Chiên, tiếng xuồng trôi theo con nước rẽ vào hai nhánh sông nhỏ, cuối cùng dừng lại lơ lửng giữa đoạn sông có ngã ba giao nhau, rồi nó dừng ở đó như được neo lại, mà thật ra chẳng hề có ai neo. Trên xuồng lúc đầu Mai Lan còn ngồi tỉnh táo, nhưng khi dừng lại đó thì cô lại phát buồn ngủ. Lúc đầu còn cố nhướng mắt chống lại cơn buồn ngủ, sau đó thì đành buông xuôi, cô ngã người xuống dài theo khoang xuồng ngủ một giấc ngon lành. Trong khi đó, ở bờ bên kia con sông nhỏ có một chiếc xuồng khác do hai người bơi. Họ dừng lại khá lâu dưới tàn cây rửa nước, nghe. Khi thấy chiếc xuồng của Mai Lan lơ lửng, họ giật mình bảo nhau: xuồng ai mà neo ở đó vậy? Người bơi lái là Năm Tiến, bật đốt thuốc hút nãy giờ nên không nhìn thấy lúc Mai Lan còn chưa nằm xuống, nên anh ta vội bảo: chắc xuồng của ai đó đứt dây cột trôi ra đó đó mà. Chín phải, người bơi ở mũi thì nhìn một lúc rồi nói, chắc là vậy, nhưng nó có cản trở chuyện của mình không? Nam Tiến nốc một gụm rượu đựng trong chai, rồi khà lên một tiếng, ăn thua gì đâu, đây là sông chứ có phải là nhà riêng của ai đâu mà ngại. Xuồng đó để lát nữa mình sẽ tính luôn, cần thì đem về đi răng câu cũng sướng. Thôi, bây giờ mày lặn trước hay là tao? Chín phải cũng nhấp một hớp rượu cho nóng người rồi bảo, sao hai thằng không lặn cùng lúc mà phải trước sau? Nam Tiến nhèo mắt cười khà, sợ tao xí được đồ trước rồi không phải chia hả mày? Chín phải cũng không phải dạng vừa, giao ước rồi nghen, hễ ai thấy được đồ gì đó thì cũng phải đưa lên đây cho thấy rồi cùng chia, chứ không được giấu làm của riêng nghe cha. Nam Tiến điểm mặt bạn, công tao phát hiện chỉ chỗ cho mày còn tính chi lý với tao à? Công thì mày đồng ý rồi, nhưng mà mày nên nhớ chỉ có tao mới có kinh nghiệm lặn vớt ở nước sâu, và lại ba cái thứ thuộc đẳng giới ấy, nếu không có bùa như tao thì đố mày lấy lên xài được đấy. Nam Tiến sò vai, nói xạo, hôm trước tao đã lặn lấy lên một cái đầu lâu, trong đó có chiếc vòng rồi hai mẹ con bà chủ xe đỏ vạn đợi cầm đem về luôn. Có cần bùa ngải gì đâu, họ cũng giữ lại của cải dễ dàng thôi, chứ có sao đâu. Chín phải cười bí hiểm, coi vậy mà không phải vậy đâu nhá. Những thứ tư trang nằm dưới đáy nước sâu này, nhất là nằm chung với xác chết, tức là có vong hồn nhập vào rồi, chỉ có chỗ như tụi mình mới có thể xài được thôi. Mày không nghe người ta nói mấy thằng ăn trộm là thứ trời đánh thánh đâm hay sao? Trời đánh thánh đâm mà đâu có chết tụi này được cơ chứ. Bởi vậy nên ma quỷ làm sao vật được bọn mình. Hơn nữa, tao còn có ngải thỉnh được từ ông đạo ở núi Tả Lơn nữa đấy. Rồi Chín phải ra vẻ đàn anh, tao có mang theo cái bao đeo bên mình, nếu mày có mò được thứ gì thì cứ nhét hết vào trong bao, tao mang lên mới yên, chứ mày mang thì coi chừng xui hỏng bỏng không, nghe con. Nam Tiến vội cãi ngay, vậy chiếc vòng hôm trước chính tao lấy lên cho bà Phản Lợi đó chứ ai? Chín phải tỏ ra rảnh chuyện, có thể mày gặp may lấy được thứ đó do người anh cả nó giữ, mà anh chàng ấy thì hiền, còn nếu gặp vật của hai người em thì không chừng mày bị bẻ cổ ngay dưới nước rồi. Lần đầu tiên Nam Tiến nghe chi tiết này, anh ta ngơ ngác, mày nói mấy thằng nào cơ? Chín phải đưa tay chặn miệng ra vẻ quan trọng lắm, cái miệng thối của mày đó, mày coi chừng toi mạng bây giờ. Ai dám gọi ba thằng này thằng nọ đối với người chết ở dưới cái sông này cơ chứ? Nam Tiến càng ngạc nhiên hơn, ai mà sợ dữ vậy mày? Lần này Chín phải vội đưa tay lên chỉ lên phía bên bờ bên kia sông, giọng nhỏ ra vẻ sợ sệt lắm. Bộ mày chưa từng nghe cái miếu bà chàng sao? Nam Tiến vẫn còn lơ mơ. Có nghe nói, nhưng tao chưa để ý làm gì. Mày biết bà chàng là chàng nào không? Nam Tiến lắc đầu, tao đâu có biết. Chín phải hạ thấp giọng hơn, bà chàng đó chính là... Nhưng anh chưa nói trọn câu thì bỗng chiếc xuồng đang ngồi tròng trành như có ai từ dưới nước đẩy mạnh lên. Nam Tiến hốt hoảng. Chuyện gì vậy Chín phải? Mặt Chín phải bỗng xanh như tàu lá, anh ta lắp bắp, không xong rồi, cậu mấy cậu đó của mày rồi. Anh ta lúc nãy hằng hái, nói ngon bao nhiêu thì bây giờ sợ sệt và xỉu lại bấy nhiêu. Đi về thôi mày ơi. Nam Tiến chưa hiểu chuyện gì thì Chín phải đã cầm cây rầm đẩy chiếc xuồng khỏi chỗ đậu, vừa run vừa nói, không xong rồi, không được rồi. Anh ta vừa nói vừa cố bơi đưa chiếc xuồng xuôi theo dòng nước. Tuy nhiên, dẫu nước xuôi nhưng chiếc xuồng như bị ai kéo gỉ lại, chẳng thể nào bơi được. Nam Tiến bắt đầu run. Sao lại vậy hả Chín phải? Xuồng của mình bị sao vậy? Anh ta cùng bơi, nhưng mặc cho cả hai cố gắng mấy mà chiếc xuồng vẫn cũng cứ đứng yên một chỗ. Mà còn tệ hơn, lát sau xuồng lại có nhiều hướng nhích ra giữa dòng, gần với chiếc xuồng chở mai lan đang đậu. Chín phải la lên. Đừng có lại gần đó, chỗ ấy nước xoáy đấy, bên dưới lại có... Lời anh ta chưa dứt thì đột nhiên cả thân thể bị bắn tung lên đến vài thước rồi rơi tõm xuống sông. Chín phải, chụp lấy này! Nam Tiến quăng cái can đựng nước cho người bạn của mình chụp. Vừa kịp lúc anh chàng Chín phải chìm xuống nước, nhờ cái can làm phao, Chín phải nổi lên được, rồi anh ta lại chụp được be xuồng của Mai Lan. Chiếc xuồng đó nãy giờ đứng yên, khi có bàn tay của Chín phải đụng vào thì bỗng di chuyển đi rất nhanh theo chiều nước chảy. Chín phải cố leo lên xuồng, bỗng anh la lên, có người! Lúc ấy Mai Lan đang nằm ngủ say, đâu hay biết gì chuyện đang xảy ra. Chiếc xuồng đó có chín phải leo lên nữa, bỗng trôi nhanh như có ai đẩy đi. Đến anh chàng đầu trộm đuôi cước cũng phải ngạc nhiên. Sao kỳ vậy Nam Tiến, mày bơi theo chặn xuồng lại tao coi nào. Nam Tiến chợt nhìn xuống nước, nhưng bỗng thấy nước phải cuộn thành một vòng xoáy. Rồi chỉ trong phút chốc, nó xoáy mạnh hơn như một lỗ trôn ốc hút sâu xuống dưới lòng sông. Nguy rồi! Nam Tiến phản xạ theo bản năng sinh tồn. Anh ta từ trên xuồng nhảy mạnh ra xa và rơi tõm xuống nước. May cho anh ta, cả thân thể lại rơi đúng vào một đám lục bình lớn vừa trôi tới. Đám lục bình đó đỡ được tấm thân nặng đến 50kg của anh ta và trôi phăng phăng theo dòng nước. Lát sau, tấp sát vào chiếc xuồng đang trôi của chín phải. Cuối cùng, cả hai xuồng và lục bình đều tấp vào một cột đáy cá của ai đó răng ngang sông. Lúc này, chợt Mai Lan tỉnh lại. Cô sợ hãi khi thấy có hai người đàn ông lạ trên xuồng nên hét lớn. Bớ người ta! Chợt Nam Tiến nhận ra cô này y như là con bà Vạn Lợi thì phải. Mai Lan sợ quá lại ngất đi. Khi Mai Lan tỉnh lại thấy đang nằm trong nhà của mình thì mừng rú lên ôm chầm lấy mẹ và nói qua màn nước mắt. Cứu con với má ơi! Bà Vạn Lợi chỉ nhìn chung quanh, có đủ mặt cả nhà mình hết, con đừng có sợ. Út Lan cầm tay chị và gọi thẽ. Em này, chị không sao chứ phải không? Nhìn thấy Út Lan, Mai Lan quay sang ôm chặt, như không tin nổi là mình còn gặp mặt lại mọi người nữa. Em còn đây sao? Bà Lợi lên tiếng, có chuyện gì, nói má nghe coi. Tại sao con lại tới làm chi cái chỗ khúc sông đó để suýt nữa đã bị giết chết chìm rồi? Mai Lan vẫn còn lơ mơ như người mộng du. Họ gọi con đi tới nơi, nói là em Út Lan đang bị nguy, phải tới cứu em ngay. Và con đã đi, tới đó con đã gặp anh chàng Tín. Anh ta... Hồng Lan hỏi dồn, Tín đã làm gì chị vậy? Anh ấy trên Sài Gòn, sao giờ lại ở đây? Mai Lan quay sang cô em kể. Tín nói muốn giới thiệu chị với người mà mẹ cậu ấy tính làm mai cho chị. Đúng là chị không nên tin và đi, nhưng chẳng hiểu sao chị lại ngoan ngoãn và nghe lời. Bà Vạn Lợi quay sang chồng và nói, ông phải liên lạc với anh chị trên ấy, chứ chuyện này là không ổn rồi nghe. Tại sao chỉ là thằng Tín, con anh chị ấy chứ không phải là ai khác? Hồng Lan tỏ ra bênh vực người chồng sắp cưới của mình. Thì đã rõ rồi đấy, hôm trước có anh chàng nào đó giả mạo anh Tín, chứ anh ấy đâu có biết gì đâu. Nhưng Mai Lan lại nói, anh chàng đó biết chuyện mà ông bà Đốc Học nói với nhà mình hôm đó. Như vậy sao nói là không có liên hệ gì chứ? Trong lúc nằm ngủ mê trên xuồng ở khúc sông đó, con gặp cả ba người con trai, người nào cũng giống như cậu Tín, con ông bà Đốc đấy. Bà Vạn Lợi hốt hoảng, có chuyện đó sao? Mai Lan chưa kịp nói thì Út Lan đã vụt lên tiếng. Chị Mai nói đúng, suốt đêm qua con cũng mơ thấy họ, có đủ ba người mà hình như họ là anh em với nhau, đều có tên là Tín, giống như chị em mình đều có tên là Lan. Ông Lợi vội chen vào hỏi, sao chuyện đó con không có nói với ba má trước? Bà Vạn Lợi kéo tay chồng ngồi xuống và nhẹ giọng, thật ra nó có nói nhưng còn giấu ông vì biết rằng ông không tin mê tín dị đoan, chuyện là thế này này. Bà kể qua cho ông nghe và kết luận, con Út Lan làm rất tư trang dưới khúc sông đó rồi bị mắc đảng dưới. Tôi nghĩ chuyện thằng nào đó đem nữ trang tới đây giả làm thằng Tín cũng là đứa ở khúc sông ấy thôi. Mai Lan chợt kêu lên, họ ở chỗ miếu Ba Chàng má ơi. Cả ông bà Vạn Lợi đều kinh ngạc, miếu Ba Chàng nào? Hỏi xong bà chợt nhớ ra, chỗ đó đúng rồi là ngay khúc sông các con gặp nạn. Cái ông Nam Tiến gì đó đưa mẹ con về đây và còn nói má mà má quên. Nhưng cái miếu đó và những chàng trai tên Tín nào đó sao lại có dính với nhau? Không lẽ họ là người được thờ trong miếu chăng? Ông Lợi bỗng quyết định, để tôi tới tận đó coi sao. Bà vợ vội ngăn lại ngay. Không được, ông nóng tính lại không mê Tín. Lỡ ông ăn nói bất tử, rồi chạm tới người khuất mày khuất mặt, đâu có được. Bà lại nói, để tôi đi, tôi sẽ nhờ tay Nam Tiến đó chỉ cho người rành chuyện cái miếu để hỏi dò. Còn ông thì đi ngay về Sài Gòn, hỏi riêng ông Đốc Học xem, ông ấy may ra biết chuyện. Bởi vụ này tôi có linh tính như có gì đó liên quan với nhau. Suy nghĩ một lúc, ông Lợi gật đầu. Được rồi, nhưng bà phải nhớ, dẫu sao cũng phải cẩn thận. Bà Lợi trấn an chồng con. Tôi biết mà, không hề gì đâu, ông đừng có lo. Ba đứa con gái đều muốn theo mẹ, nhưng bà Lợi dứt khoát không cho đi theo. Nơi đó chưa biết thực hư ra sao, nhưng con gái thì tuyệt đối không nên tới. Mấy đứa ở nhà nhớ đóng cửa lại, bất cứ ai tới kêu cũng không được mở cửa ra, nhớ chưa? Bà gọi xe đi qua Thạnh Mỹ, cái làng ở gần khúc sông xảy ra chuyện. Nam Tiến tiếp bà mà không chút ngạc nhiên, anh ta nói. Con biết thế nào bà cũng quay lại đây. Đúng ra là con nên qua nhà bà lần nữa, bởi con còn có chuyện để nói. Rồi anh ta hạ thấp giọng, như sợ có người nghe thấy. Thằng Chín phải bạn con, bữa trước bà đã thấy rồi đấy, nó vừa bị hộc máu nằm liệt giường mấy ngày nay. Bà Vạn Lợi ngạc nhiên, cậu ấy bị bệnh gì vậy? Nam Tiến càng hạ thấp giọng hơn, bị ba cậu, đúng hơn là bang chàng của Trách đấy. Rồi anh ta nói mà giọng run, cũng tại chuyện con gái bà đó, hôm ấy dò đoán ra cô ấy là con gái của bà, nên con và thằng Chín phải mới đưa cô ấy về tận nhà. Khi về, thằng Chín phải chỉ vì tiếc của nên nó có cào nhàu và nói quá lời. Tiếc gì cơ? Nam Tiến thật thà và kể hết mọi chuyện. Chín phải là thợ lặn chuyên nghiệp, nó nghe nói khúc sông đó có nhiều người chết chìm, nhưng cũng nhiều người mất của, nên nó rủ con tới đó kiếm của. Nó nói rằng sở dĩ người ta không dám tới đó làm ăn là do sợ vong hồn ba cậu trên miếu. Nó biết nói như vậy, mà sau khi ở nhà bà về, nó còn rủ con trở lại đó để lặn. Con từ chối, lên xe lôi về nhà, thì nó một mình bơi xuồng trở lại và bị ói máu ngày hôm đó. May nhờ có người quen đi và cứu được, đưa về nhà rồi nằm liệt tới hôm nay. Bà Vạn Lợi nghe kể thì hỏi tới, bà chàng gì đó là ai mà linh thiêng vậy hả cậu? Dạ nghe nói là con của một đốc chủ phủ xứ gì đó ở bên Long Hồ bị tai nạn chết cùng một lượt. Vừa nói tới đó, Nam Tiến chợt trùng mình, anh ta sợ hãi ngừng bặt. Bà Lợi có hỏi gì thêm thì cũng không nói. Lát sau anh ta chỉ nói rất khẽ, bà không nên biết chuyện này nhiều đâu. Thế anh ta sợ hãi, bà Lợi biết khó lòng hỏi thêm chuyện ba chàng nên hỏi qua hướng khác. Cậu có biết nhà ông đốc phủ xứ bên Long Hồ tên gì không? Ông đốc phủ Hiển, nhưng nghe nói ông ấy chết lâu rồi, chỉ còn cái nhà ngói xưa ở đó thôi. Bà Vạn Lợi tuy là đàn bà nhưng tính tình nóng nảy và cương quyết, đã tìm hiểu thì phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, nên bà không ngại đường xa, trời tối, quay trở lại Vĩnh Long tới Long Hồ. Nhưng khi bà hỏi thăm được nhà ông đốc phủ Hiển thì chỉ gặp một ngôi nhà hoang phế rêu phong, chẳng còn một ai ở nữa. Duy chỉ có một người lớn tuổi ở gần đó tiết lộ một chút về điều bà Lợi cần tìm hiểu. Ông đốc phủ ngày hồi xưa giàu lắm, có bốn cậu con trai, không có con gái. Nghe nói ông dự tính cưới vợ cho bốn người con sinh tư đó cùng một lượt, nhưng điều kiện quá ngặt nghèo, cuối cùng chẳng ai đáp ứng được, nên cho tới khi chết mà chẳng có được một cái đám cưới. Nghe lạ, bà Lợi hỏi lại, điều kiện thế nào mà ngặt nghèo cơ? Ông đốc phủ đòi phải cưới cho được các cô gái cùng sinh tư như đám con trai của ông, mà điều ấy thì làm sao có được, ở xứ mình chuyện sinh ba đã ít, còn sinh tư thì là hy hữu. Bà Lợi thắc mắc, ông ấy có bốn người con trai sinh tư, vậy sau khi chết lại có ba người, gọi là ba chàng vậy? Người cung cấp thông tin giật mình vì vị khách nữ, ủa, bà biết chuyện ba cậu con trai chết rồi thành ma của ông đốc phủ Hiển sao? Biết, có cái miếu bên Thạnh Mỹ đó kìa. Bà chưa nói hết câu, ông kia đã buột miệng. Đúng là ở đó, cũng đúng là họ chỉ chết có ba người, thiên hạ đồn không sai mà. Ông ta chỉ nói bấy nhiêu rồi đứng vụt dậy, bỏ đi. Bà Vạn Lợi có cố chạy theo hỏi, ông ta cũng không nói. Bà Vạn Lợi về tới nhà thì đã tối mịt. Bà bước vào phòng khách, đã gặp vợ chồng đốc Học Đức ngồi đợi. Khách chủ gì cũng đều ngạc nhiên. Ủa, sao anh chị xuống tối vậy? Tụi tôi xuống hồi còn sớm, ngồi đợi chị mà phát sốt ruột lên. Anh Lợi đang tính đi tìm chị đấy. Ông Lợi bước ra giọng lo lắng. Sao bà đi dữ vậy? Tôi lo quá. Bà Lợi định chưa nói khi có mặt khách, nhưng bỗng bà đốc Học lên tiếng. Vợ chồng tôi tính xuống sớm rủ chị đi qua Long Hồ ấy mà. Bà Lợi giật mình, chị qua Long Hồ làm gì vậy? Ông đốc Học nói thay lời của vợ. Hồi xưa tôi có người anh ruột ở bên đó, nhưng lâu rồi, khi anh ấy mất đi, gia đình ly tán hết nên tụi tôi không có dịp về đó. Vừa rồi có chuyện vừa xảy ra nên vợ chồng tôi lấy hơi làm lạ, lại nghĩ rằng không về đó không được. Ông lấy từ trong cái túi lớn mang theo một cái hộp mà vừa nhìn thấy bà Vạn Lợi đã ngờ ngợ. Đến khi ông mở ra thì bà Lợi kêu lên. Những món nữ trang này là vật hôm trước đây mà. Hồng Lan đứng gần đó cũng bước tới nhìn và sửng sốt. Đúng y những thứ này. Bà Đốc Học ngạc nhiên. Sao chị và cháu biết hộp nữ trang này vậy? Bà Lợi không giấu giếm. Không giấu gì chị. Trước ngày anh chị đưa cháu Tín xuống đây, có nguyện nói chuyện cưới con Hồng Lan nhà tôi, thì đã có một chàng trai cũng xưng tên là Tín đem những món nữ trang này tới. Nói là của anh chị gửi tặng trước cho con dâu tương lai. Đúng ra tôi không dám nhận, nhưng thấy cháu nó nói quá nên tôi mới tạm nhận, cất trong tủ, đợi hôm nào gặp anh chị sẽ thừa lại. Không ngờ chị để trong tủ một lát, khi xem lại thì chẳng hiểu sao nó không cánh mà bay mất sạch. Tôi hoang mang quá, bữa đó tính hỏi anh chị mà không tiện hỏi. Bà Đốc Học nhìn sang chồng rồi hơi ngập ngừng khi nói với bà Lợi. Chuyện này trước sau gì vợ chồng tôi cũng phải nói với anh chị, số là... Bà lại nhìn chồng lần nữa như ngầm hỏi ý, muốn cuối cùng bà cũng nói thẳng. Những món nữ trang này tôi vừa nhận được đêm hôm qua do thằng Bảo Tín mang về. Vong của nó gọi tôi, bảo phải đem tới nhà anh chị đây, đưa tận tay cho Hồng Lan. Khi tôi giật mình tỉnh giấc, hỏi ý thằng Trung Tín thì nó phản đối quyết liệt, cho nên tôi phải đem về đây, định qua bên Long Hồ hỏi rõ nơi anh em thằng Bảo Tín chết để xin tụi nó đừng phá thằng em của tụi nó nữa. Những lời của bà nói, vợ chồng Vạn Lợi nghe mà tưởng chừng như mình nghe câu chuyện hoang đường nào đó. Bà Lợi phải hỏi lại, thằng con chị nó tên là Trung Tín phải không? Vậy có thằng nào tên là Bảo Tín? Bà Đốc Học lại sang nhìn chồng và nói, rồi chính ông lên tiếng mà đáp. Ông anh ruột của tôi bên Long Hồ có 4 người con trai, đứa lớn nhất tên là Bảo Tín, đứa kế là Hữu Tín, đứa thứ 3 là Thiện Tín, còn đứa thứ 4 là Trung Tín. Vừa nghe tới đó bà Lợi đã buột miệng. Sao con út của ông anh chị lại trùng tên với thằng Trung Tín nhà chị vậy? Bà Đốc Học chợt thở dài, nó chính là con của ông anh tôi. Ông Đốc Học tiếp lời. Năm đó khi anh tôi định cưới vợ cho 4 thằng con trai thì có nhờ người đi khắp nơi để tìm mối, cũng khó mà tìm được bởi anh ấy cứ đòi cho được cả 4 chị em ruột sinh tư càng tốt để cưới cho cả 4 thằng con cùng một lúc. Hôm đó khi nghe nói ở một xã nào đó có mấy chị em sinh 3, sinh 4 gì đó, anh tôi mới cho 4 đứa con trai qua đó trước để làm quen. Anh ấy thì đi ghe sau, đem theo lễ vật. Chẳng may khi qua sông Cổ Chiên thì gặp gió bão, ghe chở 4 người con trai anh tôi bị lật, mất mấy đứa con đều chết. Ông kể tới đây thì nghẹn ngào ngừng lại, chưa kịp kể tiếp thì bà Vạn Lợi đã buột miệng mà nói. Người anh nói có phải là ông Đốc Phủ Hiển hay không? Ông Đốc Học giật mình, sao chị biết? Bà Lợi lại nói tiếp, trong số 4 người con, sao chỉ có 3 cậu chết? Bà Đốc Học trả lời, đứa thứ 4 may mắn sống sót và được người ta vớt về, nó bây giờ là thằng Tín nhà tôi đấy. Ông Đốc Học tiếp câu chuyện kể dở dang, 3 đứa con lớn bị nước cuốn trôi, không tìm thấy xác, có thằng nhỏ thì như vợ tôi vừa nói, nó được người ta cứu sống và đưa về. Nhưng ông anh tôi do quá đau buồn trước cái chết của 3 đứa con cùng lúc, nên sinh bệnh rồi cũng chết sau đó chưa đầy 1 năm. Thật không thể ngờ gia thế lẫy lừng giàu sang tột bậc của anh tôi lại chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm đã tàn biến hết. Ông ấy chính là Đốc Phủ Hiển đó. Bà Lợi chép miệng, tội nghiệp, thảo nào người ta gọi là miếu bà chàng. Rồi bà quay sang Hồng Lan, con còn nhớ gương mặt của cậu Tín tới đây hôm trước không? Đâu có khác gì cậu Tín còn bác Đốc Học đâu. Hồng Lan vừa nghe nhắc tới đã chợt rùng mình, cô đứng dậy chạy ngay vào trong nhà không nói gì hết. Ông Lợi thì tế nhị hơn, ông liền nói. Bà không nên nhắc chuyện đó nữa, bộ bà không nghe chị Đốc Học vừa kể chuyện đó sao? Con Hồng Lan làm sao chịu nổi khi nghĩ nó đã từng tiếp xúc với hồn ma cơ chứ? Tuy nhiên với Mai Lan thì hoàn toàn khác, cô con gái lớn từ nhà trong đi ra bất chợt lên tiếng. Con đã gặp cả 3 anh chàng tên Tín đó. Bà Đốc Học quá đỗi ngạc nhiên. Con gặp ở đâu? Tụi nó là ma cơ mà. Mai Lan bình thản nói, họ là những vong hồn rất dễ thương, chứ không phải như người ta đồn đại đâu. Con đang tính đem đồ qua miếu cúng cho họ đây. Nghe tới đó, bà Vạn Lợi như dẫm phải lửa. Trời ơi, con điên rồi hả Mai Lan? Má nhất định không cho con đi đâu. Nhưng vừa khi ấy, cô con gái út lại bước ra lên tiếng ủng hộ chị. Con nghĩ chị Hải nói đúng đấy. Mấy bữa nay con cũng chiêm bao thấy họ hoài, họ nhắc lại vụ chiếc vòng của con nữa, theo người tên là Hữu Tín. Thì đúng ra, anh ta không để con lấy chồng, người dương như thế, Vì một khi chiếc vòng của con rơi trúng vào miệng của anh ta, thì duyên phận của con phải là của anh ấy. Tuy nhiên, thấy người chồng tương lai của con trên dương trần là anh Sa, còn kỹ sư Lũy là người tốt, họ cũng không nỡ hại. Bà Lợi không tin những lời các con vừa nói là thật, bà hỏi lại ngay. Tụi con nói thật không đấy? Mai Lan đáp lại chững chạc. Dạ thật, má cho tụi con qua bên Thạnh Mỹ cúng các anh ấy chứ. Bà Lợi thất thần, định lắc đầu, nhưng cả vợ chồng đốc học Đức cũng lên tiếng ủng hộ. Cứ để cho tụi nó đi đi, vợ chồng chúng tôi đi theo nữa. Nói thật, kể từ khi tụi nó bị nạn, mất xác cho đến khi anh đốc phủ sứ chết đi, vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ tới chỗ cái miếu đó lần nào. Lần này tới đó coi, có gì tôi sẽ cho xây lại miếu và van vái tụi nó. Ông Vạn Lợi cũng tỏ vẻ đồng tình. Hay là nhân tiện tôi với bà cũng lên qua đó, xem một chuyến xem sao. Họ đi nguyên một ghe lớn, nhờ mấy người chèo giỏi đi theo. Mấy người đó cũng nói, chỗ vàm Thạnh Mỹ có một chỗ nước xoáy, năm nào xuồng ghe qua lại cũng bị nạn. Mà lạ một điều là hầu hết nạn nhân đều là nữ, chứ chưa nghe nói nam bị chết ở đó bao giờ. Trong số ba chị em Lan cùng đi, trong khi hai cô Mai Lan và Ngọc Lan thì có vẻ quan tâm đến câu chuyện, còn Hồng Lan thì luôn im lặng, cô cứ nép sát vào mẹ của mình như lo sợ điều gì đó. Khi đến nơi, đã thấy Năm Tiến có mặt ở đó, bà Vạn Lợi ngạc nhiên. Chú có việc gì mà qua đây? Năm Tiến chỉ tay xuống chiếc ghe nhỏ vừa nói, thằng Chín Phải cứ mê man hoài và miệng thì cứ van xin thả mạng. Tụi này van vái thì cái vòng của một người lớn tuổi xưng là Đốc Phủ Hiền, bảo là phải kiêng Chín Phải qua tận miếu xin tha thì bà cậu sẽ tha cho. Bà Đốc Học kêu lên, anh Đốc Phủ đó. Ông Đức gật đầu. Anh tôi vốn nhân từ, chắc là không bằng lòng với những việc làm của vong hồn các con, nên ông mới khiến như vậy đấy. Mai Lan vụt nói, một ông già phải không? Hôm con nằm trên xuồng cũng thấy một người lớn tuổi, có râu mép, tay cầm cây ba tong đã xuất hiện và ra lệnh cho con mau rời khỏi chỗ sông đó. Bà Đức chợt hiểu liền nói ngay, vậy là anh Đốc Phủ luôn theo sát hành động của các con rồi. Chuyện thằng Bảo Tín chen vào việc hôn nhân của Trung Tín có lẽ cũng phải nhờ anh ấy phân xử mà thôi. Bà Vạn Lợi lẩm bẩm, họ đi tìm các cô gái là chị em sinh ba, sinh tư hay là... Ngọc Lan vụt nói, phải đó má, vừa rồi trong chiêm bao còn nghe anh Hữu Tín nói, anh em nhà anh ấy đã chấm nhà mình, chấm các cô gái tên Lan là chị em con. Bà vợ điếng hồn, vậy sao con không nói trước để má cho mấy đứa ở nhà? Tới đây làm gì cơ chứ? Mai Lan phản bác lại ngay lời của mẹ mình, việc gì phải sợ. Nếu họ đã muốn như vậy thì mình có cưỡng lại cũng không được. Chi bằng... Cô là người đầu tiên nhảy lên khỏi ghe rồi như thành thạo lắm dẫn đường cho mọi người bước thẳng tới một gò đất. Ở đó có một cái miếu xây rất sờ sài. Cô chỉ tay và nói, nơi đây là chỗ của các anh ấy đấy. Bà Đốc Học vừa nhìn thấy đã bất nhẫn và nói, sao mà hoang phế quá vậy, đúng thật là... Bà bật khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ông Đức buột miệng và nói, đúng là lâu nay mình vô tâm quá, không chịu đi tìm để làm cho tụi nó một nơi thờ phượng cho đàng hoàng. Tôi là chú mà không làm được chuyện đáng lẽ phải làm từ lâu rồi. Ông vừa dứt lời thì bỗng nghe có tiếng quen quen từ phía sau lưng. Giờ biết thì cũng chưa muộn, chú ba nó về đây rồi thì giúp tôi lo cho mấy cháu nhỏ, để vong hồn chúng nó khỏi bơ vơ và chúng nó khỏi phá phách người ta. Quay lại nhìn, người vừa lên tiếng là bà Lợi hốt hoảng. Ủa? Chú Năm, sao chú lại... Người vừa nói là Năm Tiến, ông ta bước tới trước mặt mọi người bằng thái độ khác với trước đây. Ông nói tiếp, cũng là dịp may, bây giờ đông đủ mặt hết, tôi xin nói rõ, tôi nhân danh là anh lớn trong dòng họ, vừa là cha của mấy đứa con này. Tôi tuyên bố từ nay, coi ba đứa con gái ở đây đều là con dâu. Mai Lan là vợ Bảo Tín, Hồng Lan là vợ Trung Tín, Út Lan là vợ của thằng Hữu Tín. Riêng thằng Thiện Tín thì có căn tu, nó sẽ theo tôi. Những lời nói chắc nịch của Năm Tiến khiến ông bà Đốc Học kinh ngạc. Bà Vạn Lợi cũng ngơ ngác. Kìa, chú, tại sao lại là chú? Năm Tiến cười khà khà. Ta không phải là Năm Tiến, ta là Đốc Phủ Hiện đây. Nếu không có ta, thì liệu các con bà có thể sống được chăng? Hay là đã chết dưới tay của những hồn ma chết oan dưới dòng sông kia rồi? Nếu không có ta, thì con Út Lan của bà có toàn mạng để bà gả cho nhà giàu sang không? Và nếu không có ta, thì liệu con gái lớn Mai Lan của bà có sống được khi đã dẫn xác tới ngay dòng sông oan nghiệt này hay không? Bà Lợi thật sự run rẩy, bà hết nhìn các con rồi nhìn sang chồng. Bà đưa mắt nhìn vợ chồng ông bà Đức như để cầu cứu. Bấy giờ ông Đức mới lên tiếng. Anh đúng là anh hiền rồi, và đến bây giờ tôi mới hiểu tường tận những đứa con của anh như thế này. Nhưng anh chưa giải thích cho chúng tôi biết tại sao các cháu lại chỉ muốn cưới người cùng chị em với nhau và cùng có một tên giống nhau. Nam Tiến giọng nghiêm túc hơn. Chuyện này có liên quan tới lời nguyền của vợ tôi trước khi chết. Bà ấy bảo rằng trong một buổi đi cúng mã nhân tiết thanh minh, năm nào đó đã gặp một oan hồn. Người ấy chỉ mặt bà và bảo rằng nếu các con bà sau này không mau lấy vợ trước khi bà chết, mà phải lấy chị em cùng tên trong một nhà, nếu không thì thế nào cả nhà cũng gặp họa. Lời nguyền đó tôi chưa kịp thực hiện thì các con tôi đã chết thảm. Có lẽ vì vậy mà vong hồn chúng cứ đi tìm các cô gái là chị em mà cùng tên để bắt hồn mang đi. Nhưng có lẽ đã lâu quá mà chúng vẫn chưa tìm được đúng người. Cho đến những ngày gần đây, chúng báo rằng gia đình các cháu tên Lan đây là đúng đối tượng. Chúng sẽ bắt đi từng người để thành thân. Lúc ấy vong hồn ba anh em chúng sẽ không còn quấy phá ai nữa. Nhưng lại không may. Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn vợ chồng ông Đức. Chú thím đã làm hư chuyện của chúng nó. Ông Đức hốt hoảng, sao lại có chuyện đó được? Có chứ, chẳng biết cái gì xui khiến mà vợ chồng chú lại hỏi con Hồng Lan nhà này cho thằng Trung Tín. Đó, rắc rối là ở chỗ này này. Do Trung Tín là anh em ruột với ba đứa đã chết, nó lại đi hỏi ngay người mà thằng anh của nó đã nhắm làm vợ nữa. Hỏi làm sao không sinh chuyện cho được. Ông ngừng một lúc rồi chợt phá lên cười. Cũng may là anh em nó còn nghe lời thằng cha già này. Ta đã khuyên chúng phân tích cho chúng nghe rằng tuy chúng không lấy được vợ theo ý muốn, nhưng một trong bốn anh em chúng cũng là rể trong nhà. Có ba chị em tên Lan. Như vậy thì khác nào ước mơ đã được thực hiện. Các con ta cuối cùng cũng đã nghe ta. Chúng hứa chắc là thôi, không theo đuổi các cô Mai Lan, Hồng Lan và Ngọc Lan nữa. Bà Vạn Lợi mừng rú lên, lại trời lại Phật, lại cửu huyền thất tổ xin phù hộ cho các con của con. Nam Tiến phất tay áo một cái, có ba tờ giấy màu vàng bay ra, rơi trúng trước mặt ba cô con gái, giọng ông sảng sảng. Mỗi người cắn ngón tay mình lấy máu ký một chữ vào đó, ráng chịu đau mà ký đi, bởi nó là tờ đoạn hồn, gửi cho người cõi âm, để rồi từ nay sẽ lấy được người mình yêu trên trần gian này, không còn sự khống chế của người cõi âm nữa. Hãy làm ngay đi. Tuy đau đớn nhưng ba cô gái cũng ráng chịu đựng, cùng cắn ngón tay tóe máu rồi ký tên mình vào tờ giấy. Vừa xong thì cả ba tờ giấy bay lên như có ai thổi mạnh. Nam Tiến lập tức ngã lăn ra đất, nằm im như chết. Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt thì chợt ông ta bỏ dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ủa, sao tôi lại... Bà Vạn Lợi hỏi, chú có còn là... Nam Tiến vỗ trán đến mấy lượt, giọng còn hơi lơ mơ. Tôi như bị ai nhập hay sao mà chẳng biết gì hết, cái đầu còn nhức nhối nữa. Bà Đức chợt hiểu nên kêu lên, anh Đức Phủ đã nhập hồn vào người này rồi. Ông Đức cũng nói, giọng điệu đó đúng là của anh Hiển tôi, thì ra cha con họ đang bên nhau ở cõi âm. Bà Đức nắm lấy tay Hồng Lan mà mừng rỡ, vậy là ổn rồi con, chính cha chồng con đã giúp tác hợp cho con và thằng Trung Tín rồi, hãy lại tạ ông ấy đi. Hồng Lan ríu ríu làm theo, cô nhắm vào Nam Tiến mà lại, nhưng ông này tránh ra và la lên. Không phải tôi, cái vòng đó ở chỗ kia kìa. Ông chỉ về phía ngôi miếu hoang, cả ba cô con gái của ông bà Vạn Lợi đều không ai bảo ai, cũng quỳ xuống lại về phía miếu thờ ba chàng. Rồi đột nhiên, ngôi miếu hoang bốc cháy dữ dội, chỉ trong phút chốc chẳng còn lại gì cả. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, lát sau ông bà Đức vội nói. Đúng như lời anh Hiển nói rồi, có lẽ vợ chồng tôi xin phép anh ấy để lấy nhúm tro. Chỗ nền ngôi miếu cháy đem về nhà, lập một cái miếu khác, khang trang hơn, thờ cúng họ đàng hoàng, cháu Trung Tín sẽ là người nhang khói cho họ. Bẵng đi độ 2 tháng sau thì nhà ông bà Vạn Lợi tổ chức ba lễ cưới cho ba cô con gái, một đám cưới tập thể chưa từng có ở xứ này. Sau đó họ hưởng hạnh phúc trong sự hồi hộp. Nhưng rồi thời gian qua, chẳng có gì rắc rối xảy ra cả. Đúng là những vong hồn đã không còn theo đuổi họ nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Truyện Ma của Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Tiếng gọi hồn ma. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe.